Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 376, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhanh chóng gửi tin nhắn vào một nhóm chat khác, thành viên số 27, nữ, địa chỉ tại tiểu khu 20, khu Liên Hoa Tây Thành, linh hồn thuần khiết, nếu làm xong, trả 3 điểm công đức ngay lập tức. Nhóm chat vốn im lặng bỗng trở nên sôi động. Tôi ở Tây Thành, tôi nhận đơn này, không ai được phép giành với tôi. Đã đến khu Liên Hoa, mục tiêu số 27 đã tìm thấy, đang ngồi đợi cô ta nhảy lầu. Đáng tiếc là tôi không ở Tây Thành, gần đây tôi đang nghiên cứu một trận pháp có thể thiêu hủy một linh hồn thuần khiết. Có thể bán linh hồn này cho tôi không? Tôi đang làm thí nghiệm, có thể dùng 5 điểm công đức đổi. Nhóm trưởng, tin tức lần này có chính xác không? Trước đây chúng ta đã bị sai sót mấy lần này không thể lại sai được. Bác sĩ Vưu cười nhạt, gõ lại một tin nhắn. Nếu các anh không lấy được thứ các anh muốn, thì không cần phải trả công đức. Tôi không bắt buộc các anh phải đi. Anh ta cảm thấy thú vị khi xem nhóm này tranh cãi, vì anh không cần họ, nhưng việc hợp tác cũng khiến anh tránh được sự trừng phạt của thiên đạo. Chính vì thế, anh đã tạo ra nhóm này. Tuy hợp tác với những người này là hành động thuận lợi, nhưng cũng vì mục đích riêng của bác sĩ Vưu. Những người này, những kẻ tu luyện tà thuật, đang cần linh hồn thuần khiết để đạt được mục đích của mình, chứ không phải vì anh ta. Một thành viên trong nhóm nhắn, nhóm trưởng, đừng giận, chúng tôi tin tưởng anh, nhưng thời gian gần đây mọi thứ đều rất nghiêm ngặt. Ở Bắc Thành có một nhân vật mới xuất hiện, thái độ của cấp trên lại không rõ ràng, chúng tôi sợ bị tóm, nên phải cẩn thận một chút. Đúng vậy, nhóm trưởng, chúng tôi không nghi ngờ anh đâu, chúng ta hợp tác lâu nay đều rất tốt. Đều tại Lê Kiến Mộc. Không hiểu cô ta từ đâu chui ra, bây giờ địa bàn Bắc Thành bị cô ta quét sạch. Một người bạn của tôi nói, cô ta còn diệt một hang ổ, thật đáng ghét. Mấy người ở Bắc Thành không biết quản lý sao, để cho cô ta nhảy nhót như vậy. Bắc Thành, cục đặc sự còn ở đó, chắc chắn bọn họ không dám hành động bừa bãi. Bác sĩ Vưu không quá để tâm đến những lời ồn ào trong nhóm, anh chỉ nhìn thoáng qua rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Công việc còn lại để đám người này giải quyết, anh chỉ cần thỏa mãn bản thân với cảm giác kiểm soát họ, đẩy họ vào con đường hủy diệt. Nhưng khi vừa đứng dậy, một cảm giác lạ lùng chợt đến. Anh cảm nhận được một mùi hương quen thuộc trong không khí. Mùi hương này là nhang dẫn hồn, đôi mắt bác sĩ Vưu trầm xuống. Anh thoáng chốc cảm thấy hoang mang, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Anh nhíu mày, có chút bối rối, rồi đi về phía sân sau. Tuy nhiên, anh không hề biết, có một bóng dáng đang lặng lẽ theo sau anh. Lê Kiến Mộc đi theo bác sĩ Vưu đến một căn phòng ở phía cuối sân. Dường như bác sĩ Vưu rất tự tin vào ảo cảnh của mình, anh ta không khóa cửa khi bước vào. Lê Kiến Mộc đứng ngoài, nhìn qua cửa sổ vào trong phòng. Căn phòng rộng lớn, có hai chiếc lọ thủy tinh khổng lồ, mỗi chiếc chứa một thi thể. Một thi thể bị xích lại bằng sợi xích sắt, thi thể còn lại đầy vết thương. Trông như sắp không còn giữ được hình dạng. Điều kỳ lạ hơn là trên cả hai thi thể này đều có linh hồn bám theo. Họ như bị phong ấn trong các lọ thủy tinh, không thể thoát ra. Khi bác sĩ Vưu bước vào phòng, hai linh hồn trên thi thể lập tức tỏ vẻ dữ tợn. Chúng bay lượn quanh thi thể, vỗ mạnh vào các lọ thủy tinh, nhưng không có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Vưu đứng quan sát cảnh tượng này. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên mặt anh ta. Cha, mẹ, con lại đến thăm hai người. Anh ta bước đến một chiếc lọ thủy tinh, ấn một nút bên cạnh. Lọ thủy tinh mở ra và bác sĩ Vưu lấy thi thể bị xích sắt ra, đặt nó lên bàn mổ. Quỷ hồn trong lọ thủy tinh vẫn bị giam cầm, khuôn mặt vặn vẹo, dãy giụa đầy đau đớn. Bác sĩ Vưu không hề ngẩng đầu lên, tiếp tục cúi xuống, bắt đầu giải phẫu thi thể. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Cái vẻ mặt sụ xuống của cha, con đã nhìn đủ rồi, thật sự khiến người ta ghê tởm. Mấy năm rồi, sao cha vẫn không nhớ rõ tình cảnh của mình? Bác sĩ Vưu nói, âm cuối mang theo sự khinh bỉ, rồi anh ta cười một cách xấu xa, đẻ con dao phẫu thuật lên bụng của thi thể. Ngay lập tức, quỷ hồn trong lọ thủy tinh đau đớn ôm lấy bụng, giống như đang cảm nhận những cú đâm vào cơ thể. Bác sĩ Vưu thấy vậy, lập tức bật cười. Giọng đầy chế giễu. Cha, đau không? Có đúng như những gì cha đã ghi trong báo cáo thí nghiệm không? Dùng cơ thể của người khác thì cha không cảm nhận rõ lắm, nhưng giờ dùng chính cơ thể của cha, có phải thí nghiệm này sẽ càng sâu sắc hơn không? Nói xong, anh ta lại rạch từng nhát dao lên thi thể. Lúc đầu, anh ta vẫn có vẻ nghiêm túc, như thể đang tiến hành một thí nghiệm. Nhưng sau đó, tất cả chỉ còn là sự tức giận, những nhát dao không còn là những vết rạch cẩn thận, mà giống như vũ khí sắc bén, đâm sâu vào thi thể, không ngừng đâm thủng nó như một miếng thịt nát. Cùng lúc đó, linh hồn bị nhốt trong lọ thủy tinh cũng giãy giụa trong đau đớn, toàn bộ hồn thể yếu dần đi, mỏng manh hơn một tầng. Lê Kiến Mộc đứng nhìn cảnh này, cảm thấy khá mới lạ. Sau khi quỷ hồn rời khỏi cơ thể, nó không thể cảm nhận được sự đau đớn mà cơ thể phải chịu. Tuy nhiên, bác sĩ Vưu này lại rất lợi hại, có thể tạo ra một sự liên kết giữa quỷ hồn và cơ thể mà nó đã từng sống trong. Đây là một kỹ thuật khá đặc biệt, nhưng nó chưa hoàn thiện bởi vì tu vi của bác sĩ Vưu không đủ cao. Anh ta chỉ giỏi trong việc hiểu rõ tâm lý con người, đồng thời lợi dụng nhang dẫn hồn để khống chế bệnh viện tâm thần Khang Phục này. Lê Kiến Mộc không khỏi thắc mắc liệu bác sĩ Vưu có mối liên hệ với Huyền Sư hay một thế lực tà ác nào khác không? Cuối cùng, sau khi giải quyết cơn giận dữ, bác sĩ Vưu mệt mỏi thở hổn hển. Anh ta nhìn về phía quỷ hồn trong lọ thủy tinh và quỷ hồn kia, như hiểu được rằng sự tra tấn đã kết thúc, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Vưu cười mỉa mai nhìn vào cảnh tượng này rồi bất ngờ quay lại, đâm thêm một nhát dao. Anh ta nhìn vào quỷ hồn đang đau đớn một lần nữa, nói: "Cha, sao cha lại yếu ớt thế này? Chút đau đớn mà cũng không chịu nổi, làm sao có thể sử dụng cơ thể làm thí nghiệm chứ?" Nói xong, anh ta lại bỏ thi thể vào lọ thủy tinh, rồi đậy nắp lại một cách thô bạo. Tiếp theo, bác sĩ Vưu chuyển sang lọ thủy tinh thứ hai. Thi thể trong đó đã không còn hình dạng ban đầu, gần như không thể chịu đựng được những nhát dao của anh ta nữa. Tuy nhiên, nữ quỷ trong lọ thủy tinh lại thể hiện sự sợ hãi rõ rệt, khuôn mặt đầy vẻ cầu xin và đau khổ. Bác sĩ Vưu thưởng thức vẻ mặt ấy một cách khoái chí, rồi ngồi xuống bên cạnh lọ thủy tinh thứ hai. Anh ta tiện tay ấn một nút, và ngay lập tức, từ chiếc lọ thủy tinh bình thường, một lưỡi dao khổng lồ, giống như dao cắt thịt, xuất hiện. Nó mạnh mẽ hạ xuống, cứa qua thi thể, làm nát bấy mọi thứ trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ đau đớn đến mức không chịu nổi, liền dùng sức vỗ vào chiếc lọ thủy tinh, nhưng tất cả đều vô ích. Bác sĩ Vưu mỉm cười, rồi lại ấn thêm một nút nữa. "Mẹ, không phải mẹ đã hứa sẽ đối xử tốt gấp bội với con sao? Mẹ nói sẽ yêu thương con hơn cả mẹ ruột con, nhưng xem, giờ con đang trả lại cho mẹ tất cả, có đúng không?" Cảm giác này có CST không? Đây chính là máy móc con đổi linh hồn của hai người với huyền sư khác. Con đảm bảo rằng mẹ sẽ cảm nhận được những cảm giác CST nhất trên đời, có phải còn hơn khi mẹ vụng trộm yêu cha con không? Nhìn vẻ mặt của mẹ, vẫn chưa đủ CST nhỉ, mẹ cười đẹp hơn nhiều khi bức chết mẹ ruột con. Thế mà giờ, chẳng có chút gì vui vẻ cả. Có lẽ con phải cố gắng thêm nữa. Ôi trời, con vừa phát hiện ra điều gì đây? Huyền sư hợp tác lần này thật sự không tệ, không ngờ lại có trình độ cao đến vậy. Có lẽ thứ này đủ khiến mẹ cảm thấy CST, đừng lo, cứ thử nghiệm đi. Lọ thủy tinh này giống như một máy xay thịt cỡ lớn, nghiền nát thi thể không còn nguyên vẹn vào trong, khiến mọi thứ đều trở nên đục ngầu. Tuy nhiên, linh hồn của nữ quỷ không bị nát như vậy, mà lại phải chịu đựng cơn đau đớn tan nát, khiến bà ta trong lọ thủy tinh không ngừng giãy giụa, lăn lộn đầy khổ sở. Đáng tiếc, dù bà ta có đấu tranh thế nào, linh hồn chỉ càng trở nên yếu ớt hơn mà thôi, chẳng thể thoát khỏi sự tra tấn này. Cách chương.